Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, chế tác phù binh. Kỳ Anh Bằng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, hắn đáp cầu dắt mối lại là vì Thạch Hạo chôn xuống mầm tai họa. Cho nên, có đôi khi hảo tâm lại xử lý chuyện sai, không có cách, Kỳ Anh Bằng là đan đạo đại sư. Thế nhưng là tại tình cảm phương diện, hắn chưa hẳn mạnh hơn Thạch Hạo ra bao nhiêu. Loại hội ra mắt cưỡng ép đáp cầu dắt mối này thật sự là cấp quá thấp. Bất quá, Thạch Hạo cũng không có để ý. Một ngày nghỉ ngơi một chút đến, linh hồn lực của hắn cũng khôi phục hoàn toàn. Luận võ còn chưa có bắt đầu. Luyện đan loại chuyện này lại có Kỳ Anh Bằng làm thay. Cho nên, Thạch Hạo đột nhiên lại không việc làm, hắn đi vật liệu cửa hàng, mua thật nhiều phù binh vật liệu, hắn muốn bắt đầu chế tác phù binh. Cái gọi là phù binh, chính là lấy thủ đoạn đặc thù đem công kích khóa trên phù binh. Gặp địch thì có thể bạo phát đi ra. Thạch Hạo tự mình chế tác phù binh, luận đến uy lực khẳng định không bằng hắn trực tiếp đánh ra. Nhưng là phù binh lại có thể chế tác thật nhiều tấm, nếu là một hơi toàn bộ ném ra tới, đó cũng là 10 phần kinh khủng. Bất quá, chế tác phù binh chẳng những tiêu hao vật liệu, mà lại đồng dạng sẽ tiêu hao linh hồn lực. Cho nên, Thạch Hạo cũng chỉ là chế tác một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn muốn chế tác đương nhiên là nhị tinh phù binh, cùng hắn cảnh giới tương xứng. Cho nên vật liệu muốn so nhất tinh phù binh chân quý rất nhiều. Thạch Hạo mở ra gia thú. Đây là từ trên thân lôi bạo hổ lột bỏ tới. Mà lôi bạo hổ là nhị tinh hung thú, hay là hiếm thấy lôi thuộc tính. Cho nên, mặc dù gia thú này đã không còn có tính công kích, lại đối với lôi nguyên tố có rất tốt câu thông hiệu quả. Bởi vậy, tại trên tấm gia thú này, đương nhiên là phù binh lôi thuộc tính công kích. Thạch Hạo nắm bút, dính chút mực, cái này đồng dạng thu từ lôi bạo hổ, tăng thêm một bước cùng gia thú độ phù hợp, lấy tăng lên phù binh chi uy. Hắn ngưng thần, linh hồn chi lực vận chuyển, rút ra lấy trong thiên địa lôi nguyên tố, sau đó khóa tại trong mực máu, đạt tới một cái cực trị lúc, hắn mới một bút đè xuống. Cái này vẽ cái gì cũng có coi trọng, không phải viết linh tinh một mạch, bằng không mà nói, căn bản không khóa lại được lôi nguyên tố, chẳng mấy chốc sẽ xói mòn sạch sẽ. Thạch Hạo vẽ lên một cái lôi phù, đến lúc cuối cùng một bút hoàn thành, hắn lộ ra dáng tươi cười, đột nhiên lôi phù thành, hắn tiếp tục, từng tấm phù binh ở trong tay của hắn chế tác mà thành. Phù binh vật liệu đủ loại, thuộc tính khác nhau, mà võ giả lại phải bị giới hạn trong bản thân thuộc tính. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, những này cũng không thành vấn đề. Hắn có thể rút ra tùy ý nguyên tố, tài liệu gì liền câu thông thuộc tính gì nguyên tố, lại vẽ lên đối ứng phù văn. Một canh giờ xuống tới, Thạch Hạo chế tạo ra 81 tấm phù binh. Nhưng bản thân cũng là mệt mỏi sụp đổ, chỉ cảm thấy linh hồn bị quất đến không còn, cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác. Một ngày này đi qua, đã đến tỷ võ thời gian, Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc xuất phát, Đại Hoàng Cầu thì là lưu lại giữ nhà. Hai người đã sớm báo danh, lấy được thẻ số, đi vào sân đấu võ đằng sau, bọn hắn dựa theo chỉ dẫn. Từng cái dãy số đều có đối ứng phòng nghỉ. Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc tách ra. Hắn tiến nhập một căn phòng. Chỉ gặp bên trong đã có 9 người. Có thể rõ ràng có 10 cái ghế. Cũng chỉ có một người ngồi. Người này rất bá đạo. Hắn ngồi một tấm, một chân mang lấy một tấm. Cái chân còn lại thì là dẫm lên một tấm. Có thể coi là như vậy. Không nên còn thừa lại 7 cái sao? Đúng vậy, còn có 7 cái ghế trống không? Nhưng 8 người khác lại chỉ dám nhìn. Không có người nào dám ngồi. Thạch Hạo nhìn về phía nam tử đang ngồi kia. không sai biệt lắm 24 đến 25 tuổi bộ dáng. Một thân cẩm phục, lỗ mũi hận không thể dài trên trán, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Hắn lấy ra một cái ghế, ngồi xuống, tê, trong nháy mắt, tất cả đều là đổ hít khí lạnh thanh âm. Tám người kia nhìn về phía hắn, ánh mắt đều là mang theo chấn kinh. Thậm chí, giống như thấy được một người điên. Chính là nam tử bá đạo kia cũng là lông mày nhướng lên, lộ ra vẻ không vui. Mau dậy đi, có người nhỏ giọng nói, hướng về Thạch Hạo liên tiếp nháy mắt. Thạch Hạo hướng về hắn nhìn lại, hỏi, vì sao? Người kia dọa đến thất sắc, vội vàng quay đầu đi, giống như muốn cùng Thạch Hạo phủi sạch quan hệ giống như. Thạch Hạo không khỏi bật cười, hắn là cái gì hồng thủy mãnh thú sao? Cho bản thiếu đứng lên. Nam tử bá đạo mở miệng, sau đó quỳ xuống, rõ ràng là cực không hợp lý yêu cầu, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, nhưng thật giống như là không thể bình thường hơn được sự tình. Còn không mau dậy, lúc này, những người đứng đấy kia nhao nhao hướng về Thạch Hạo quát. Có người đoán được Thạch Hạo khả năng không biết nam tử bá đạo này thân phận. Còn nhắc nhở, đây là Thành Hưng Nghiệp Thành Thiếu, Thành Gia Thất Thiếu, Thành Gia, người biết không? A, khó trách bá đạo như vậy. Thạch Hạo cười cười, coi như vậy, các người cũng không cần như thế sợ a. Các người tới đây, không phải tỷ võ sao? Hiện tại ngay cả cái vị trí cũng không dám ngồi. Vậy các người còn tới làm gì? Tám người kia mặc dù mặt đỏ lên, nhưng đều là lộ ra ngươi không hiểu biểu lộ. Đúng vậy, quán quân chỉ có thể có một cái. Bọn hắn cũng biết chính mình không có khả năng thu hoạch được. Nhưng là, chỉ cần tại trên luận võ thi đấu biểu hiện xuất sắc, đồng dạng có thể thu hoạch được đại lão yêu ái. Dù là không có, y nguyên có thể đọ sức lấy người xem nữ chú ý. Nói không chừng liền để cái nào đó đại hộ nhân gia tiểu thư coi trọng đâu. Tiểu tử, ngươi rất phách lối thôi. Thành Hưng Nghiệp lạnh lùng nói ra. Đều nói rồi nửa ngày, có thể Thạch Hạo thế mà còn không có đứng lên, càng không có quỳ xuống cầu xin tha thứ ý tứ, để hắn làm sao có thể đủ không giận. Thạch Hạo lắc đầu, so với ngươi đến, ta còn thực sự không phách lối. Chỉ có tại đối mặt địch nhân thời điểm, hắn mới có thể phách lối. Bá đạo, lãnh khốc không gì sánh được. Ha ha, Thành Hưng Nghiệp phát ra hai tiếng cười, lại là không có chút nào ý cười. Hắn hướng còn lại tám người nhìn xem, thản nhiên nói, các ngươi cùng tiến lên, đánh cho ta ra hỏa này. Tám người kia hai mặt nhìn nhau, đều là không dám ra tay. Đây là công nhiên trái với luận võ quy tắc. Bọn hắn bị thủ tiêu luận võ tư cách chỉ là phủ, thậm chí càng ăn vào trọng phạt. Để bọn hắn làm sao dám đâu. Thành Hưng Nghiệp lộ ra vẻ không vui, lại nói, thế nào, các ngươi sợ phá hư quy củ bị phạt, lại không sợ bản thiếu sinh giận sao? Câu này uy hiếp vừa ra, để tám người kia đều là run lẩy bẩy. Thành ra thế hệ này tựa hồ cũng có ngang ngược gen. Nổi danh nhất đương nhiên là Thành Tung, kém chút đem tộc nhân đều là sinh sinh đánh chết, mà vị này cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thạch Hạo lắc đầu, đứng lên, Thành Hưng Nghiệp lập tức lộ ra cười nhạo, tiểu tử này gánh không được, nhưng là, ngươi cho rằng dạng này liền có thể may mắn thoát khỏi một khó. Sai, bộ dạng như thế đẹp mắt, để hắn nhìn xem liền chán ghét, không hung hăng đánh một trận giải thích như thế nào khí. Bất quá, trước đó trước đùa nghịch một đùa nghịch người này cũng là không sao. Quỳ ô, hắn vừa định quát tháo Thạch Hạo quỳ xuống, đã thấy Thạch Hạo thế mà cất bước hướng về hắn đi tới. Tình huống như thế nào? Ta ngoại hiệu treo lên đánh các loại không phục. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay liền hướng về Thành Hưng Nghiệp bắt tới. Lớn mật, Thành Hưng Nghiệp quát chói tai một tiếng, thân hình bắn ra mà lên, huy quyền phản kích, thực lực của hắn cũng không yếu. Chính là ba bước dưỡng hồn. Chỉ là chút thực lực ấy ở trước mặt Thạch Hạo đây tính toán là cái gì đâu. Thạch Hạo đưa tay bắt được. Thành Hưng Nghiệp phản kích bỗng nhiên lộ ra yếu ớt không gì sánh được. Căn bản không chịu nổi một kích. Dưới một chảo, Thành Hưng Nghiệp thúc thủ chịu trói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.